Em là ánh dương. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này anh mới đưa tay đẩy nhẹ Lệ Dai ra khỏi người. Con bé này lớn rồi mà vẫn dính người như vậy. Lệ Dai cùng anh là thanh mai trúc mã của nhau. Sau này do công việc làm ăn, gia đình của Lệ Dai chuyển ra nước ngoài ở. Hôm qua anh có nghe ba nhắc đến chuyện Lệ Gia về lại Bắc Thành, cũng chưa kịp qua thăm hỏi thì liền gặp con nhóc này ở đây. Không suy nghĩ thêm nữa, anh liền quay qua nhìn Sở Ngữ Yên. Vươn tay định nắm tay cô thì liền bị cô dứt khoát né tránh. Mày anh hơi cau lại nhìn biểu cảm lạnh nhạt kia. Anh lại chọc giận cô rồi sao? Anh chỉ biết thở dài rồi hướng về phía Lệ Gia cất giọng. Đây là bạn học của tớ, Sở Ngữ Yên. Vốn là anh định giới thiệu là bạn gái cơ, nhưng sợ cô không thích. Với lại anh với cô đã chính thức ở bên nhau đâu. Anh mà vội vàng thì lỡ chuyện mất. Chưa đuổi tới tay cô gái nhỏ chạy mất thì sao? Vừa nghe cụm từ bạn học thì khóe môi Lệ Dai khẽ đưa lên. Cô nàng có mái tóc dài được uốn lọn trông cực kỳ hợp mốt. Gương mặt xinh đẹp không tì vết. Khí chất từ người toát ra chỉ toàn là mùi tiền. Giọng nói từ tốn thốt lên. Chào cậu, tớ là Lệ Dai. Sở Ngữ Yên dương cặp mắt hồ ly nhìn Lệ Dai thì cũng khẽ mỉm cười xem như chào hỏi. Không cần nhìn cô cũng biết ý tứ trong đôi mắt sắc bén kia. Cũng chẳng phải là khinh thường cô sao? Trông thấy vẻ mặt của cô có vẻ không muốn nói thêm gì nữa nên anh liền kéo tay cô đi vào gian phòng đã đặt. Lướt ngang qua người Lệ Dai khiến cô ta nhất thời sửng sốt liền buộc miệng. Nhất Dương, cậu đi đâu vậy? Tất nhiên là ăn cơm. Tớ đi trước đây, bạn của tớ đói thì sẽ cáu đấy. Từ khi nào mà cô có thói quen đói bụng liền phát cáu vậy? Cô dương cặp mắt khó hiểu lên nhìn anh rồi lại nhìn vẻ mặt sững sờ kia của Lệ Dai. Rất nhanh cô đã được anh dẫn vào phòng ăn. Anh đặt cô ngồi trên ghế rồi lo lắng hỏi. Cậu sao vậy, có chỗ nào khó chịu sao? Cô lạnh nhạt liếc anh một cái. Anh đứng gần cô nên rất dễ dàng ngửi được mùi hương bám trên đấy. Sao cô lại không biết mùi nước hoa này kia chứ? Của người con gái khi nãy đây. Nồng nặc đến ngộp thở luôn. Chân mày cô khẽ nhíu lại rồi đưa tay đẩy anh ra xa mình. Cậu tránh xa tớ một chút. Bị cô đột nhiên xa lánh như thế anh liền khựng lại. Đôi mắt hẹp dài vẫn quan sát biểu cảm lạnh nhạt kia của cô. Bạch Nhất Dương không chú ý đến biến hóa ban nãy ở hành lang. Chỉ cảm thấy bây giờ cô đang rất khó chịu. Còn khó chịu về vấn đề gì thì anh không biết. Đầu óc anh mọi ngày rất nhanh nhạy nhưng cứ hễ liên quan đến cô thì nó như bị chập mạch vậy. Anh miễn cưỡng cười một tiếng rồi lại sáp tới gần. Vừa chưa lên tiếng nói thì liền nghe giọng nói chán ghét từ môi nhỏ của cô phát ra. Trên người cậu có mùi khó ngửi. Vừa nói cô vừa cúi đầu nhìn đôi giày màu trắng của mình. Có phải cô có hơi quá rồi không nhỉ? Tự nhiên tức giận với anh. Cô còn đang suy nghĩ lan man thì người bên cạnh liền cất giọng. Áo khoác tớ vứt rồi. Cậu ngửi thử áo bên trong còn mùi không? Nếu còn thì tớ cởi nốt luôn nhé. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Trên người anh bây giờ chỉ bận một cái áo thun trắng. Áo khoác đen ban nãy đang thê thảm nằm bên góc kia. Nhìn thấy thế cô khẽ hài lòng mà gật đầu. Rất nhanh anh liền vui vẻ kéo ghế sang ngồi cạnh cô. Nhưng cô lại kéo ghế ra giữ khoảng cách cùng anh. Mọi ngày anh ngồi gần. Cô có bao giờ như vậy đâu kia chứ. Ánh mắt Bạch Nhất Dương vẫn luôn dõi theo từng hành động cử chỉ của cô. Khi cô nhìn sang thì trái tim của anh không khỏi đập nhanh. Nhìn thấy vẻ mặt có phần lãnh đạm kia của cô thì không hiểu sao anh lại rất thích. Chính là kiểu dù cô có cau có, lạnh nhạt thì anh vẫn rất thích. Rất nhanh anh liền nghiêng mặt xuống hôn nhẹ một cái lên má của cô. Sở Ngữ Yên sờ má mình, kinh ngạc nhìn Bạch Nhất Dương. Theo bản năng muốn giơ chân đạp anh một cái. Nào ngờ cái chân nhỏ của cô liền bị anh chế ngụ bằng một tay, theo đó là giọng nói lưu manh không tả nổi. Sao cậu có thể thô bạo như vậy chứ? Lỡ đạp chúng của quý thì sau này lấy đâu ra con của chúng ta hả? Sở Ngữ Yên vội che mặt mình. Khuôn mặt trắng nõn khẽ hiện lên vệt ửng đỏ. Trên má vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại ban nãy. Cô giận dỗi mà mắng anh. Cậu hạ lưu. bị cô mắng hạ lưu thì chính là hạ lưu vậy. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia, mẹ nó quá ngoan rồi. Anh có thể nhẫn nhịn thì chẳng phải là nam nhân nữa. Nghĩ thì là vậy nhưng vừa được hưởng lợi rồi nên anh phải hạ mình xuống. Chọc quá cô lại giận thật thì người khổ sở chỉ có anh thôi. Tớ để cậu hôn lại. Cậu đừng giận nữa nhé. Hạ mình giữ rồi đó. Cô tức giận nhìn anh. Sao lại có người mặt dày như vậy kia chứ? Còn có việc hôn trả lại. Chợt cô nghĩ đến hình ảnh anh cùng cô gái ban nãy ôm ấp thì cơn giận liền không có cách nào hạ hòa. Cậu đi mà nói cô gái tên Lệ Giai đấy hôn cậu. Nói đến đây rồi anh còn không hiểu ý tứ của cô thì là thằng ngốc chính hiệu luôn. Ánh mắt anh di chuyển qua áo khoác nằm đằng kia rồi liền hiện lên ý cười. Môi không tự chủ mà cong lên. Cô vậy mà còn biết ăn dấm. Biết mình lỡ lời, Sở Ngữ Yên vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc. Ngồi hẳn hoi trên ghế khẽ hắng giọng. Ý tớ là, chưa hết câu cô liền bị anh ôm vào lòng. Đây là cái ôm đầu tiên của cô với anh. Anh gắt gao ôm lấy cô. Một tay chế ngụ trên đầu của cô mà dịu dàng xoa lấy. Tay kia ôm gọn lấy cơ thể cô vào lồ ân ngực. Tiếng tim đập kịch liệt cũng không biết là của cô hay là của anh. Nhưng hẳn là của cả hai. Lồ ân ngực của thiếu niên vững chắc. Ấm áp đến nỗi cô quên luôn cả việc đẩy anh ra mà cứ thế yên lặng để anh ôm trọn lấy. Cách chương.